Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì đều nguy hiểm đều có thể chuyển nguy thành an người, nhưng mà loại tình huống này rất ít. Một loại là lưng tựa đại gia tộc, bị các trưởng lão ủng hộ lấy may mắn còn sống sót. Còn có một loại tình huống, chính là từ thân thực lực cường hãn, cuộc sống như thế tích trữ tới, nhất là khả năng hấp dẫn Dương Nhứ bọn hắn lực chú ý. Nói một chút, Vương Đằng khuôn mặt trung lên, có chút lo lắng nói, còn không rõ ràng lắm ân lớn tuổi lão tình huống của bọn hắn, tại biết Dương Nhứ Chu lão mục đích của bọn hắn sau đó, chắc hẳn sẽ đi trốn, nhưng mà vạn nhất gặp, tình huống sẽ không hay. Lúc đó ân lớn tuổi lão bọn hắn đều bị thương, nếu là lại đối mặt Dương Nhứ bọn hắn hoàn toàn không có ưu thế. Vương Đằng lo nghĩ nói, Đạo Vô Ngấn khoát khoát tay, công tử, đừng lo lắng, bọn hắn thế nhưng là hoàng thất người có tài, dù là bị thương, nhất định sẽ có bảo toàn tánh mạng biện pháp, dù sao công chúa còn ở nơi này, sẽ không để cho công chúa xảy ra chuyện. Vương Đằng tưởng tượng, ân năm bọn hắn tại biết Chu lão mục đích của bọn hắn thời điểm, không có đặc biệt kinh ngạc, nghĩ đến cũng có ứng đối các biện pháp. Đúng rồi, là ta suy nghĩ nhiều, lo sợ không đâu. Vương Đằng cúi đầu thán cười, quay người vỗ vỗ Đạo Vô Ngấn bả vai, tiếp tục tu luyện đi, chỉ có chính mình thực lực tăng tiến, đối mặt cái kia Chu lão mới có sức mạnh. Nói xong, Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ, Đạo Vô Ngấn nghe đến lời này, ánh mắt càng thêm kiên định, quay người rời đi, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhảy. A a a. Trừng Phong, ngươi lại tại bốn phía loạn dùng sức, không thể khống chế lực đạo của mình sao? Không thể a. Ta cũng nghĩ khống chế a. Mỗi lần đều dự định ta thi pháp. Có thể hay không để cho ta yên tĩnh một hồi? Hứa cẩu. Ngươi không cần quá chó. Tính toán ta. Lẹp lẹp lè. Binh bất yếm trá. Ai bảo ngươi cái đầu gỗ cũng không ngoặt. Đáng giận, ngươi một cái tiểu nhân, đừng để ta chờ đến cơ hội, chờ ta tìm được cơ hội, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không giấu vết huynh, ta sai rồi. Thương thương. Đau. Tê. Yếu ớt như vậy. Ta cũng không hề dùng khí lực lớn đến đâu a. Không giấu vết huynh, ngươi đối với mình là không phải có cái gì hiểu lầm. Công tử. Ngươi chơi xấu, ai sẽ vô lại như vậy dùng một chiêu như vậy? Ai, ta đây cũng không phải vô lại, chiêu thức cũng là người nghĩ ra được, ngươi nghĩ không đến, ta nghĩ tới rồi, ngươi bị ta đánh bại, ta liền là người thắng. Ngụy biện. Ngươi cái này để người ta đánh như thế nào? Vậy ta không xen vào, chương pháp là muốn biết được linh hoạt. Mọi người tại gà bay chó chạy, nước sôi lửa bỏng, trung độ hơn một năm thời gian. Toàn bộ luân hồi chân giới hoàn toàn không yên ổn, một hồi ở đây không ngừng phát sinh lắc lư, một hồi nơi đó lại có kịch liệt tiếng đánh nhau. Ở một cái bình thường không có gì lạ, yên tĩnh như thường một ngày, Vương Đằng triệu tập đại gia tụ tập lại với nhau, Trừng Phong trong bọn họ tâm đã có một cái ý nghĩ, đều dùng vẻ mặt kích động nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng nhìn xem bọn hắn, gật đầu, đám người sững sờ, tùy theo hoan hô. Nha hoắc. Sắp đi ra ngoài. Đúng vậy a, ta mỗi ngày trông thấy mặt của các ngươi đều phải ngán. Ra ngoài, ta muốn niềm vui tràn trề đánh một trận. Thôi đi, ra ngoài không chắc sẽ gặp phải ai đây. Ngươi còn chửi bậy nhìn phát chán, chúng ta đều không có nói lời nói đâu. Đạo Vô Ngấn đứng tại Vương Đằng bên cạnh, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem sinh động rất nhiều đám người. Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Khóe miệng vung lên ý cười, tại mọi người còn chưa phản ứng kịp lúc, tay vừa thu lại. Chương 2915 gặp lại thất tuyệt môn. Đám người chỉ cảm thấy thân ảnh nhoáng một cái, Lâm Phong bọn hắn có kinh nghiệm, lập tức ổn định thân hình của mình, cảnh giác ngẩng đầu chú ý đến biến hóa bốn phía. Hứa Cẩu cùng Lý Tê dạy lần thứ nhất kinh lịch cảnh tượng như vậy, ngang hình không còn đung đưa thời điểm, bởi vì quán tính, hai người một cái lão đảo. Mới ngã trên mặt đất. Gặp hai người chật vật như vậy bộ dáng, Lâm Phong bọn hắn không nhịn được, trực tiếp phốc thử, cười ra tiếng. Cười cái gì cười, chưa từng gặp qua, chưa từng va chạm xã hội nhân a. Hứa Cẩu lập tức có chút thẹn quá hóa giận, nhìn thấy cười vui mừng nhất nhân, nếu là không nhận biết Hứa Cẩu, có thể sẽ bị Hứa Chó ánh mắt bị dọa cho phát sợ, nhưng mà bọn họ đều là cùng một chỗ thời gian bao lâu nhân, hoàn toàn không sợ Hứa Cẩu ánh mắt kia. Xuyệt, xuyệt, có động tĩnh. Hứa Cẩu bị cười có chút xấu hổ, chuẩn bị động thủ đi hao những người kia thời điểm, Lâm Phong lôi kéo Hứa Cẩu, cảnh giác nhìn xem chung quanh, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại. Đối mặt trái phải rõ ràng thời điểm, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thần sắc ngưng trọng nhìn xem phải phía trước trong bụi cỏ. Bọn hắn bây giờ mới chú ý tới bọn hắn bây giờ vị trí, là một chỗ cực ẩn núp phương vị, nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng sơ sót. Vương Đằng gặp bọn họ trong nháy mắt cảnh giác, thỏa mãn gật đầu một cái, đối với động tĩnh bên ngoài, hắn từ đi ra liền phát hiện, bất quá hắn cũng không lên tiếng ngăn cản, chính là nghĩ rèn luyện một chút bọn hắn. Đạo Vô Ngấn minh bạch Vương Đằng ý nghĩ, đi theo Vương Đằng đứng ở một bên, xem bọn hắn đùa giỡn. Vương Đằng nghiêng đầu, thấp giọng cười đối với Vương Đằng nói, không tệ, vẫn có ý thức. Vẫn còn cần người nhắc nhở. Vương Đằng rất là hài lòng Lâm Phong, những người khác vừa mới bắt đầu cảnh giác, chờ đi ra bị Hứa Cẩu bọn hắn đánh gãy, liền thư giãn. Lâm Phong bọn hắn ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm có động tĩnh phương hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần vừa có chỗ không đúng, bọn hắn mà bắt đầu động thủ. Không khí trong nháy mắt động lại, đột nhiên, trong một nháy mắt, từng hàng đâm kiếm hướng về Lâm Phong phương vị của bọn hắn phóng tới, đảo lạnh lùng quang, rõ ràng phía trên tôi lấy độc. Vương Đằng nhíu mày, đối với dạng này thao tác, rất là nhìn quen mắt. Hắn cũng không dùng thần thức cùng ngũ quan phán đoán phía trước có động tĩnh chính là ai, bất quá nhìn thấy dạng này ám khí, hắn trong nháy mắt nghĩ tới chính là Thất Tuyệt Môn. Bất quá sẽ không trùng hợp như vậy chứ, đều một năm trôi qua đi, vừa ra tới liền đụng tới Thất Tuyệt Môn. Tại Vương Đằng còn tại suy tư thời điểm, Lâm Phong bọn hắn đã bắt đầu tiến hành chống cự. Bởi vì sớm hơn cảnh giác, đối với đối mặt ám khí xạ kích, bọn hắn cũng không bối rối. Lý Tê dạy bọn hắn cũng bắt đầu động thủ đánh rơi ám khí, Lý Tê dạy phát hiện trên ám khí có độc, cao giọng nhắc nhở, chư vị, cẩn thận ám khí, có độc. A, may mắn, vừa mới có một từ cánh tay ta sát qua, ta tránh khỏi. Đừng phân tâm. Chuyên tâm. Bọn hắn gặp Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn không có động thủ, liền minh bạch ý của bọn hắn, cái này cũng là ma luyện cơ hội của bọn hắn. Một đại sóng ám khí bị bọn hắn đánh rơi sau đó, nơi xa có động tĩnh chỗ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cũng không dám ra ngoài sao? Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử có chút hiếu kỳ mà nhìn xem chung quanh. Bọn hắn cũng không có thụ thương, cũng cho thấy sự lợi hại của bọn hắn. Đối mặt mọi người nhẹ nhõm, Lý Tê dạy ngược lại là một mặt nghiêm túc nhìn phía xa, một hồi xem thiên, một hồi nhìn xem mà. Có độc khí. Nhanh, bịt lại miệng mũi. Lý Mặc Rỗ Sắc trong nháy mắt biến đổi, lên tiếng nhắc nhở lấy đám người, những người khác mặc dù có chút buông lỏng, nhưng vẫn là làm theo, đối với độc vật. Bọn hắn rất là tín nhiệm Lý Tê dạy. Đáng chết, cái này xem xét chính là Thất Tuyệt Môn. Lâm Phong bịt lại miệng mũi, cho mình thiết trí một cái kết giới, hùng hùng hổ hổ nói. Thất Tuyệt Môn. Không phải liền là công tử nói cái kia Dương Như cái kia sao? Chúng ta làm sao lại gặp gỡ bọn hắn? Những người khác nhau nhau làm theo, nghi ngờ nói, cũng có chút dở khóc dở cười, sợ gì tới gì. Bọn hắn chủ yếu lo lắng chính là gặp phải Dương Nhứ người này. Hứa Cẩu có chút cảm giác đồng dạng, hướng về Vương Đằng vị trí của bọn hắn nhìn lại, lúc này đã không có một ai. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn sớm tại bọn hắn giải quyết ám khí thời điểm, rời đi nơi đây, hắn cũng có chút muốn biết, là đơn thuần Thất Tuyệt Môn đệ tử ở đây, vẫn là Dương Nhứ cũng ở nơi đây. Lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không sợ Dương Nhứ, cho nên liền không có trước đây lo lắng. Đạo Vô Ngấn đi theo Vương Đằng đi tới truyền ra động tĩnh chỗ, ẩn thân đi tới phía sau bọn họ. Tìm kiếm rồi một lần bốn phía, không có phát hiện Dương Nhứ dấu vết, nghĩ đến Dương Nhứ cũng không khả năng tùy thời nhìn xem đám đệ tử này. Bất quá nhìn Thất Tuyệt Môn đệ tử trạng thái có chút không tốt, Thất Tuyệt Môn đệ tử đi qua phía trước cực phẩm huyền kim ám tinh một chỗ phía sau, còn thừa đệ tử lác đác không có mấy, Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh không có ở, bọn hắn cũng không biết gặp phải Liễu Thập sao sự tình. Ngoại trừ mấy người chống đỡ, bộ ngành lớn người đều bị thương. Nhị sư huynh, bọn hắn đến tột cùng là người nào? Trống rỗng xuất hiện, xem trọng cảnh giới, hơn xa chúng ta nhất định phải ngạnh công sao. Thụ thương nghiêm trọng nhất đệ tử, có chút không đồng ý những người khác mạo muội tiến công. Đúng vậy a nhị sư huynh, đại sư huynh không ở, chúng ta đại đa số người lại bị thương hại, thật vất vả tìm một chỗ ẩn núp vị trí, những người kia mặc dù là đột nhiên nhô ra, nhưng nếu là chúng ta không xuất thủ, bọn hắn có thể sẽ rời đi đâu. Gặp bọn họ thả ra khí độc đối với Lâm Phong bọn hắn không có tạo thành tổn thương, những người khác đều có chút bối rối. Nhị sư huynh, chúng ta rời đi trước a, đại sư huynh thánh nữ còn có trưởng lão cũng không có ở đây, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Đại sư huynh, đại sư huynh. Mỗi ngày đại sư huynh, làm sao làm sơ đại sư huynh để các ngươi đi theo đám bọn hắn thời điểm ra đi, các ngươi tại sao không đi? Bị đám người gọi nhị sư huynh sắc mặt người càng ngày càng đen, ánh mắt âm sát, hung ác nhìn chằm chằm những người khác, hừ lạnh nói, nếu là muốn mạng sống, liền phải nghe ta. Ta Thất Tuyệt Môn đệ tử từ trước tới giờ không lại bởi vì sợ mà chạy trốn. Ta nếu là lại nghe thấy các ngươi nói ra loại này khiếp đảm hèn yếu lời nói, chờ đi ra, ta nhất định sẽ như thực bẩm báo trưởng môn. Những người khác nghe thấy tên nhị sư huynh lời nói, biến sắc, nhao nhao cúi đầu. Không dám nói nhiều nữa một câu nói, nhị sư huynh thỏa mãn nhìn xem phản ứng của bọn hắn. Vương Đằng lắc đầu hướng về phía Đạo Vô Ngấn nói, nghĩ đến Thất Tuyệt Môn cũng liền Dương Bỉnh Dương Nhứ lợi hại một chút, những người khác cũng là hổ giấy. Không đủ gây sợ, dù là chờ bọn hắn trưởng thành cũng không có bao lớn tổn thương. Đạo Vô Ngấn đối với Thất Tuyệt Môn đệ tử đánh giá tàn nhẫn, Vương Đằng rất là đồng ý. Đi thôi. Những thứ này lưu cho Lâm Phong bọn hắn đối phó. Vương Đằng thu tầm mắt lại, xoay người rời đi, Đạo Vô Ngấn cùng nhau đi tới. Ai? Tên kia nhị sư huynh bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem vừa mới Vương Đằng bọn hắn vị trí, bên kia không có gì cả, những người khác nghe tiếng nhìn sang, hơi nghi hoặc một chút hỏi lấy, nhị sư huynh, bên kia không có động tĩnh a? Là phát hiện Liễu Thập sao sao? Nhị sư huynh cũng không đáp lời, hắn đi đến vừa mới Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn vị trí, vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Đằng bọn hắn cũng không có thu liễm khí tức của mình, cho nên nhị sư huynh cảnh giác phát hiện khác biệt cũng nói người này lợi hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.